Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 928, chương 936. Kamikawa-san sắp bị chính mình cảm động khóc. Từ hiện trường dấu vết đến xem, ở hắn đối diện hẳn là có người, chỉ là bọn hắn đến thời điểm chẳng biết đi đâu. Vốn cho là chỉ là đồng thời phổ thông buôn mai thúy án. Trải qua bọn họ thẩm vấn sau khi bất ngờ biết được lúc đó ở phạm nhân đối diện ngồi đúng là bọn họ truy nã cái kia Mỹ Tâu. Căn cứ trên ly vân tay đo lường, xác định cùng ngày đó hao dần trong quán rượu trên ly vân tay nhất trí. Bọn họ lúc đó liền coi trọng lên, đem trọng điểm phóng tới báo án trên thân thể người. Báo án người là dùng điện thoại công cộng báo án. Âm thanh là một giọng nam, nhưng muốn trong biển người mênh mông tra ra là ai rất khó. Theo bị bọn họ bắt lấy cái kia buôn mai thúy biểu thị, Mỹ Tâu là bị một người đàn ông mang đi, mà báo động người, chính là người đàn ông kia. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi ba ánh đèn quá mức tối tăm, thêm vào người đàn ông kia đội mũ, hắn căn bản không thấy rõ người đàn ông kia dung mạo ra sao. Bọn họ cũng thử ở trong quán rượu tìm kiếm có hay không người chứng kiến. Làm sao đều không có người chú ý tới người đàn ông kia. Có quan hệ Mỹ Tâu manh mối liền như vậy đứt rời. Nghe xong Sato cảnh sát giảng giải, Kamikawa-san cùng Conan đều nâng lên cằm. Mỹ Tâu bị một người đàn ông mang theo. Người đàn ông này sẽ là ai? Độ khả thi quá nhiều. Không có phương hướng bọn họ cũng rất khó suy lý. Mang đi Mỹ Tâu cái kia người có cái gì hắn đặc thù sao? Sato lấy ra sổ nhỏ lật xem bên trên ghi chép. Thân cao chừng 1 thước 8. Cao to, hút thuốc, phải phiết con. Chỉ có nhiều như vậy. Đây cũng quá thông thường đi. Một điểm đặc điểm đều không có. Kamikawa-san nhổ nước bọt một câu. Có điều đúng là có thể bài trừ Miyawa Keitasu. Tên kia gầy yếu đuối mong manh. Cùng cao to hai chữ này dính không lên bên trên. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Sato cũng rất bất đắc dĩ. Cảnh sát phá án rất nhiều lúc chính là bộ dáng này. Ở không bắt được hung thủ tình huống, một vụ án sẽ kéo lên thời gian rất lâu. Rất khả năng 10 mấy 20 năm sau khi hung thủ mới sẽ xa lưới. Kamikawa-san cùng Conan mặc dù có nghĩ thầm giúp, nhưng đối mặt tình huống này cũng không thể ra sức. Cái kia người chết nguyên nhân cái chết là cái gì? Hư hư thực thực buôn mai thúy trong lúc đó tranh cãi. Người chết thân phận đã điều tra rõ. Bị kinh chứng thực cũng là một cái buôn mai thúy. Như vậy có thể xác định hao dần tiên sinh không có hiểm nghi. Ân, trải qua bị tóm cái kia phạm nhân khẩu cung. Mỹ Tâu chính mồm nói qua chính mình giết người chết. Kamikawa-san gật gù. Hắn vừa bắt đầu cũng không cho rằng là hao dần Kiyoshi ra tay. Dù sao, xưởng rượu người giết người cũng không có như thế thô giáp. Vậy các ngươi hiện tại đây là ở. Tiếp đến báo án có hư hư thực thực Mỹ Tâu người qua lại. Nhưng chúng ta ngồi xổm thủ sau một lúc phát hiện chỉ là dài khá giống. Vì lẽ đó chuẩn bị đi trở về. Sato cảnh sát đi rồi. Conan nhìn về phía Kamikawa-san. Hiện tại vụ án tình huống biết rồi. Người sau đó dự định làm gì? Tiếp tục đi dạo lạc. Hiếm thấy nhàn rỗi. Đi tản bộ một chút cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Conan vầng sáng có hiệu lực một lần thật giống như đường ngắn như thế. Sau đó một ngày, Kamikawa-san đều không gặp phải chuyện gì. Về đến nhà, nghĩ lại chính mình đúng hay không phương hướng đi nhầm. Miyawa Keitasu rõ ràng không thể nhanh như vậy động thủ. Hắn ngẫu nhiên gặp đến độ khả thi thực sự quá thấp. Hơn nữa, luôn ngẫu nhiên gặp, cũng quá tận lực một điểm. Suy nghĩ một chút, Amuro Turu cho Hoshinosu gọi điện thoại. So sánh với chính mình đi ngẫu nhiên gặp, rõ ràng là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đáng tin. Làm sao? Gặp phải chuyện gì? Thấy Kamikawa-san vào lúc này gọi điện thoại đến. Hoshinosu liền biết hắn lại có việc. Chính là không biết chuyện lần này vậy là chuyện gì. Kamikawa-san đem tự mình biết sự tình cùng suy đoán cùng Hoshinosu nói rồi. Đầu bên kia điện thoại Hoshinosu trầm mặc. tựa hồ đang suy tư. Cho nên nói, người muốn biết Miyawa Keitasu hướng đi. Hắn một câu nói tổng kết Kamikawa-san vấn đề trước mắt. Hắn luôn cảm thấy Miyawa Keitasu cùng Hauzen Kiyoshi trong lúc đó nhất định sẽ phát sinh. Cái gì? Hauzen Kiyoshi có lẽ sẽ ngả bài. Mà ngả bài nhất định sẽ nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu như có thể thông qua loại phương thức nào đó biết được. Cái kia những tin tình báo này giá trị không thể nghi ngờ là to lớn. Hoshinosu tự nhiên biết trong này giá trị to lớn. Một số xưởng rượu hạt nhân cơ mật, liền nắm giữ ở những này ở xưởng rượu đợi 30 mấy năm. Đã từng ngồi ở vị trí cao người trong tay. Hơn nữa, cái này biết cùng Amuro Turu người lãnh đạo trực tiếp Zoom không hợp nhau. Nói không chắc có thể biết được bọn họ không hợp nhau căn nguyên. Đến lúc đó, Amuro Turu đối mặt Hauzen Kiyoshi thời điểm là có thể chiếm cứ chủ động vị. Hắn quả nhiên là cái lòng dạ rộng rãi người. Cho dù sáng sớm bị Amuro Turu hận một trận, hắn vẫn là đang vì hắn tìm nghĩ. Kamikawa-san sắp bị chính mình cảm động khóc. Cái này dễ làm. Ta liên thông bọn họ nơi ở phụ cận trên đường quản chế. Một khi bọn họ hiện thân, ta thông báo ngươi. Hoshinosu âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Hành tương đương, nghe được hắn lời này. Kamikawa-san tâm tình sung sướng. Liền âm cuối lên một lượt dương mấy phần. Các loại đến thời điểm phát hiện Miyawa Keitasu muốn động thủ. Hắn dịch dung một hồi. Ở Miyawa Keitasu trên người ăn cái máy nghe lén. Khi đó, tuyệt đối có thể nhìn thấy một hồi vở kịch lớn. Hoshinosu không biết Kamikawa-san đang suy nghĩ gì. Cho dù biết, hắn cũng chỉ có thể cười cười. Dù sao, đã quen, màn đêm từ từ thâm trầm. Ngồi ở trên ghế salon dùng projector cùng Noe đồng thời xem phim, Hoshinosu nghe được đóng cửa. Chuyển động âm thanh, âm hưởng bên trong âm thanh nhất thời giảm nhỏ. Bên cạnh máy tính bảng lên đáng yêu con mắt cấp tốc biến mất. Máy tính bảng tiến vào hơi thở bình trạng thái. Amuro Turu đẩy mở cửa đi vào. Liền thấy trong phòng rèm cửa sổ đóng chặt. Đen thùi một mảnh. Chỉ có cái kia nhanh hình chiếu màn vải tỏa ra tia sáng chói mắt. Thật giống từ khi Noe ác lần kia sự kiện sau khi. Hoshinosu liền càng ngày càng trạch. Trước kia còn có thể tình cờ cùng Kamikawa-san đi ra ngoài đi một chút. Tập hợp tham gia trò vui cái gì. Hiện tại trừ đến trường ở ngoài liền cả ngày chạy ở nhà. Nghỉ càng là cửa đều sẽ không bước ra một bước. Amuro Turu mở ra phòng ngủ đèn. Bên trong nhất thời trở nên sáng ngời. Trong tay hắn nhấc theo từ tiệm cà phê mang đồ ngọt. Tuy rằng Hoshinosu không hề ham ngọt. Nhưng đối với bánh gato thứ này vẫn có chút yêu thích. Ăn cơm tối sao? Hắn vừa nói, vừa đi đến nhà bếp xem trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì quãng thời gian trước bận bịu duyên cớ, hắn đến Hoshinosu nơi này đến cũng không thế nào nhiều lần. Có lúc cũng không để ý tới hắn có hay không ăn cơm. Ăn cái gì? Cà ri cơm. Amuro Turu nhìn trong tủ lạnh còn lại nguyên liệu nấu ăn. Kinh ngạc nhìn hắn, chính ngươi làm, hắn gần nhất ở cùng Noe đồng thời học nấu ăn. Có cái biết rõ các loại thực đơn người ở bên cạnh luống cuống tay chân chỉ huy. Còn rất thú vị, dựa theo hành vi của bọn họ logic. Bất kể là thả muối vẫn là thả đường. Dùng tiểu xưng chính xác đến từng ly. Dựa theo thực đơn lên thời gian chính xác đến giây. Chính là có chút vừa vặn số lượng khó có thể nắm giữ. Không biết được vừa vặn số lượng đến cùng là bao nhiêu lượng. Làm như vậy đi ra đồ ăn đương nhiên sẽ không là cái gì hắc ám ẩm thực. Nhưng mùi vị mà, rất như thế. Hoshinosu đi vào nhà bếp. Khiêm tốn thỉnh giáo Amuro Turu. Ta có chút không hiểu nổi. Tại sao ta nghiêm ngặt dựa theo thực đơn lên nói tới nội dung đi làm món ăn. Mùi vị nhưng không như ý muốn đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.